Chương 619, tiêu diệt hải ma canh 2. Thệ ước cùng thắng lợi kiếm triệu hồi ra bằng dịu quang mang, giống như là một đạo thánh quang một dạng, thẳng tắp chém về phía hải ma, tại nơi đạo quang mang dưới, đáng ghê tởm giữ tợn hải ma cũng không kịp lui lại, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể khổng lồ kia biến mất ở cái này trần thế trong lúc đó. Caster không kịp phản kháng, tia sáng kia liền đi tới trước mắt hắn, ngẩn ngơ lấy, hắn giống như đã gặp đạo ánh sáng này. Năm đó, hắn cũng từng đi theo này đạo kỵ sĩ quan mang, tại nơi thần thánh giáo đường bên trên, hay là đang cùng thánh nữ Di Ho An Nở Hóc Hạc sóng vai trên chiến trường. Caster đã không thể nào biết được, hắn đã từng tội ác trọn đời, đã ở lúc này nên đón xong xuôi, ngay cả anh Linh, cũng phải cần như vậy khăng khăng một mực làm ác, đến cùng ai đối với ai sai, sợ rằng Caster cũng không biết. Một tiếng vô lực thét chói tai, tản ra khó che giấu tiêm lệ, chỉ bất quá lúc này Caster hiển nhiên đã biết không thể cứu vãn, hắn lưu lại nơi này trên thế gian, không chính là chỗ này một điểm cuối cùng không biết hối hận hết lên. Tiêu thất, hắn đã chết sao? Ý dịt vèo lẳng lặng nhìn trước mắt mặt sông, hỏi. Nguyên bản bị to lớn kia hải ma chiếm cứ hầu như hơn phân nửa mặt sông, vào lúc này, rồi lại có vẻ rộng mở trong sáng. Xạ bờ trôi này thệ ước cùng thắng lợi kiếm triệu hồi ra một kích, đủ để đem hải ma cùng cả sở hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này. Trương Lương cảm giác một phen ma lực ba động, ở xác thực định hải ma đã chết tình huống bên dưới, gật đầu. Y dịt bèo tấn cờ y ép chế, nhưng vẫn là khó có thể che đậy trên mặt vẻ vui thích. Thấy thế, Trương Lương mỉm cười cúi đầu, muốn cười liền bật cười đi, vui sướng là phát ra từ nội tâm. Y gì? Ừ, y dịt bèo nhìn trước mắt Trương Lương. Khuôn mặt hồng hồng, để Trương Lương nhịn không được đưa tay ra vớt ve nàng một chút lạnh như băng cái chán. Kỳ quái, ngươi nóng dần lên sao hành? Diệu Games nhìn Trương Lương cái kia ngoài ý liệu cử chỉ thân mật, có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Chứng kiến Diệu Games dáng dấp, Trương Lương nhịn không được cười khổ. Ngươi mất hứng như vậy, liền đi tới bên cạnh ta tới A Tạp Tu. Ngươi cho rằng bản vương là như vậy nông cạn người sao? Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản vẫn còn ở cố khắc chế Diệu Games lập tức giận tím mặt mắng. Ho khan, vậy cứ coi như ta chưa nói quá lời này được rồi. Trương Lương bất đắc dĩ vươn tay, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, quay đầu nhìn về phía Chinh Phục Vương đạo. Chứng kiến Chinh Phục Vương vẫn còn ở kinh ngạc nhìn mặt sông, Trương Lương nhịn không được nhíu mày, hắn chính là còn nhớ rõ phía trước Chinh Phục Vương đối với xã bở thần tình đó a mà Diệu Games cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tên, khi nhìn đến Chinh Phục Vương sắc mặt sau đó, cũng không nhịn được mở miệng, hiện tại, ở thấy qua một kiếm kia uy lực sau đó, dì đỡ ngươi chính là lấy đi qua như vậy nhãn quang đối đãi xạ bở sao? Không phải, ta thừa nhận nàng một kiếm này uy lực quả thực rất lớn. Thế nhưng một kiếm này, này đây gánh lấy toàn bộ quốc gia thần dân làm giá, đây đối với nàng tiểu cô nương này mà nói, không khỏi quá nặng nề. Húng, nàng còn không có thưởng thức qua tình yêu tư vị nói đến phần sau, Chinh Phục Vương hiển nhiên dã đã nhận ra không thích hợp, giọng nói càng ngày càng nhỏ. May là như vậy, họa vở vẫn là xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt Chinh Phục Vương, hắn không có nghĩ đến, phía trước gì đỡ nguyên lai là như vậy không ủng hộ xạ bờ. Đối với lần này, Trương Lương mặt không thay đổi đứng ở một bên, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Mà Diệu Games thì là buồn cười nhìn gì đỡ liếc mắt, gì đỡ, lời này của ngươi có thể làm lấy xạ bờ đi nói sao? Chinh Phục Vương rời đi lực chú ý đi xem bên cạnh chiến xa, mới vừa trải qua một trận đại chiến. Hiện tại tâm thần vô cùng mệt mỏi hắn, như thế nào khả năng bằng lòng Diệu Games thoại ngữ. Bất quá Trương Lương thanh âm vang lên theo, để Diệu Games hơi ngây người, tuy là ta biết Chinh Phục Vương ngươi không tán thành ạ tù gì ạ là vua chi đạo, thế nhưng ạ tù gì ạ không cần ngươi nhận đồng. Trương Lương, ngươi là vì xạ bỡ nói lời này sao? Ngươi anh linh rõ ràng là nệ rồi đi. Chinh Phục Vương nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm tiêu khổ, mình tại sao liền quên mất. Trương Lương cùng xạ bở quan hệ giữa. An lộc vua mà thôi. Trương Lương lạnh nhạt nói. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin tưởng hắn thoại ngữ. Trương Lương cùng xạ bở quan hệ giữa, vốn là khó bề phân biệt, huống là những người khác nói, cũng không làm sao khá phổ. Chứng kiến Trương Lương xuất hiện, Chinh Phục Vương mới nhớ tới chính mình phía trước nói xạ bở chưa từng có ái tình, lời này xem ra cũng phải thu hồi. Chỉ ít, Trương Lương có thể vì xạ bở làm được trình độ này. Rất khó nói sự quan hệ giữa hai người sẽ chỉ là quân thần đơn giản như vậy. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương chạy tới Chinh Phục Vương trước người, tuy là hắn cái tử minh kẻ quyền thế so với cao hơn 2 mét chinh phục vương muốn ải, thế nhưng mọi người thấy bộ dáng của hắn, lại cảm thấy hắn không kém chút nào chinh phục vương. Chinh phục vương, ngươi cho rằng ạ tù gì ạ lý tưởng chỉ là một huyết tưởng, thế nhưng có một cái sự tình, ngươi không thể quên, bờ gì tản sống lại, chính là bởi vì có lý tưởng của nàng làm huyễn tưởng đã thực hiện, liền không còn là huyễn tưởng, nàng phải làm sự tình, ta sẽ ở một bên phụ tá nàng hoàn thành, nàng phải gánh bắt đầu toàn bộ bờ gì tản, ta liền thay nàng cùng nhau gánh vác, bởi vì đó là của ta vương thượng, tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi còn muốn nói ạ tù gì ạ ý tưởng quá mức ngây. Thơ cùng xa không thể chạm sao Trương Lương cười nhạt, nôn từ lại hết sức sắc bén. Nhìn trước mắt Trương Lương, chinh phục vương cư nhiên một lần bị buộc đến nói không ra lời. Trên thực tế, nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác ở chỗ này, có thể chinh phục vương đâu có thể phản bác. Thế nhưng Trương Lương, chinh phục vương biết, hán thoại ngữ, có 10 phần chân thực tính, bởi vì đối phương trong lịch sử, chính là làm như vậy. Đã thực hiện huyễn tưởng, thế nào lại là huyễn tưởng, chinh phục vương thở dài. Ta biết rồi. Làm Trương Lương đi về tới thời điểm, Lạn Sơ hướng hắn ném vài phần tán đồng ánh mắt, thậm chí còn có vài phần cực nóng, giống như là chính hắn lý tưởng rốt cuộc gặp một cái người chung một chí hướng giống nhau. Đối mặt với Lạn Sơ cái kia ánh mắt nóng bỏng, Trương Lương đã có vài phần không rét mà run gắt gao cổ áo của mình, trong lòng tự lẩm bẩm, ta thích chính là nữ nhân á Lạn Sơ, ngươi cũng không nên sang bậy. Y dịt bèo ngược lại là lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh dịu đềm lại kinh ngạc phát hiện đối phương cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt giận dữ. Đối với lần này xã bờ cũng không có tới được đến đưa ra cái gì dị nghị, trên thực tế, nàng cũng không biết trên bờ sông đang ở bởi vì nàng mà phát sinh tranh chấp, nơi đó có Trương Lương ở, xã bờ hết sức yên tâm. Một kiếm kia vung ra sau đó, xã bờ tinh thần cùng chuyên chú lực, đều ở đỉnh sơn, nhìn bị tiêu diệt hải ma, xã bờ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng về tới Trương Lương trước mặt. Đúng dịp thấy không nhúc nhích đứng lặng ở Trương Lương bên cạnh Dịu Games, chứng kiến Dịu Games trong nháy mắt, xạ bờ hơi sững sờ, nàng lúc này sắc mặt có vài phần phức tạp, đại khái là bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt lúc này Dịu Games tương đối khá. Tam chứng kiến 20 tập thời điểm không khỏi không cảm khái, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ở hắc hóa trạng thái phía trước vẫn đủ ngoe.